Chương 435, làm người buồn nôn hệ giác tỉnh giả Lữ Thụ. 435, làm người buồn nôn hệ giác tỉnh giả Lữ Thụ. Lữ Thụ khắc cái chữ này thời điểm dùng chính là thi cẩu, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian nào lưu lại ở nơi đó. Lữ Thụ chạy về phía trước, thi cẩu cùng phục thị ở phía sau khắc, khắc xong về sau bay trở về bên cạnh hắn, hoàn toàn không chậm trễ sự a. Hắn một bên dùng thần thủy chiếu sáng một bên tiếp tục chạy trốn, còn một bên tiếp tục hướng trên vách đá khắc đồ vật quấy nhiễu Nozomi Noji ánh mắt. Mà Nozomi Noji tiếp tục ra sức hướng phía trước đuổi theo, trước đó vách đá bên cạnh kiểu chữ càng lúc càng lớn, mà lại cũng càng ngày càng tấp nập, lại hướng phía trước truy, ta chính là ba ba của ngươi. Đến từ Nozomi Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, còn muốn chiếm điểm ấy tiện nghi, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, lời này cần ở trên vách tường sao chép 10 lần, bằng không thì trong 3 ngày tất có đại họa giáng lâm. Đến từ Nozomi Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nozomi Noji lúc ấy liền mê, cái này mẹ nó thế nào còn tự mang mưa đạn công kích đâu, thiên la địa võng lý lúc nào lại ra như thế số một thất đức mang bốc khói tuyển thủ, một cái lý nhất tiếu còn chưa đủ à, mà lại, con hàng này mẹ nó so lý nhất tiếu tiện nhiều được không, song phương ngươi truy ta đuổi, nhưng mà cho dù Lữ Thụ lại thế nào náo yêu thiêu thân, tại giả tế hùng uy tín căn cơ đổi lấy cảnh giới suy bại xuống dưới trước đó, tốc độ của hắn đều so Nozomi Noji chậm không ít. Lữ Thụ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở con hàng này thực lực cảnh giới tranh thủ thời gian trở lại trước kia dáng vẻ, thậm chí thấp hơn. Nếu như Nozomi Noji tại về sau muốn xuất hiện suy yếu kỳ đồng thời bị Lữ Thụ phát hiện, Lữ Thụ cũng phi thường muốn thử xem mình bây giờ đơn đã độc đấu có thể hay không đối phó một cái hư nhược cấp B cao thủ. Lần trước mặc dù hắn đánh bại Anthony, có thể hỏi đề ở chỗ thời điểm đó Anthony căng hết cỡ chỉ có thể coi là cấp C đỉnh phong, chỉ thủ đoạn so cấp C cao minh mà thôi, mà lại cho dù đánh bại, hắn y nguyên không thể giết chết đối phương. Lữ Thụ ở phía trước chạy trước, hắn thỉnh thoảng liền có thể nghe được Nozomi Noji tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lão tiểu tử này thực lực cảnh giới thế nào còn không có quá mức con a. Lữ Thụ bó tay rồi, đều mẹ nó là Lý Nhất Tiếu gây, ngươi nói ngươi cùng người ta đánh nhau liền đánh nhau, thế nào còn cho đánh nổ tiểu vũ trụ rồi, mà lại đánh nổ liền đánh nổ đi, chính ngươi thế nào còn chạy đâu. Mắt nhìn thấy trước mặt hắn cái hố bỗng nhiên biến thành thẳng tắp một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới kéo dài cái hố. Lữ Thụ vừa chạy vào đi không bao xa, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nozomi Noji đã xuất hiện ở đầu này thẳng tắp cái hố cuối cùng chỗ. Cái này song phương đều có thể nhìn thấy lẫn nhau, Lữ Thụ áp lực lập tức lớn lên, thẳng tắp con đường là thuận tiện nhất gia tốc, khoảng cách song phương không qua hơn 100 mét mà thôi, Nozomi Noji vài phút là có thể đuổi kịp tới. Nozomi Noji khóe miệng cũng bốc lên một tia cười lạnh, hắn tính toán chính mình chỉ sợ còn có 10 phút liền muốn bắt đầu thực lực suy yếu, nhất định phải trước đó đuổi kịp đối phương. Chắc hẳn giết chết một cái cấp C cao thủ hẳn là sẽ không quá tốn sức a. Nhưng vào đúng lúc này, Nozomi Noji chợt thấy Lữ Thụ hai tay cõng qua đỉnh đầu, giống như đem thứ gì rói đến trên óc, nhưng mà trong tay hắn bình thủy tinh chiếu sáng độ cũng không có xa như vậy, cho nên thấy không rõ Lữ Thụ buộc cái gì. Ngay tại sau một khắc, ta mẹ nó, Nozomi Noji chỉ gặp Lữ Thụ trên óc một vệt kim quang thẳng tắp hướng về phía hắn chiếu xạ mà đến, kém chút liền mù. Cái này mẹ nó là cái gì tao thao tác a. Đến từ Nozomi Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ nghĩ thầm đầu này thẳng tắp đường hầm dài như vậy, mà lại song phương liền ở vào một đường thẳng bên trên, hắn trực tiếp đem nhật kính cầm dây thừng cho cột vào đầu đằng sau, một bên phi nước đại một bên thôi động nhật kính, đây quả thực là tự mang vô địch xa chỉ riêng đèn a, vô địch tốt a, căn bản không cần chính mình tốn sức, chỉ cần liên tục không ngừng hướng bên trong quán thâu tinh thần chi lực liền tốt, còn không ảnh hưởng chính mình phi nước đại tốc độ, nếu là tay cầm, cực hạn chạy như điên tất nhiên sẽ ảnh hưởng thân thể cân bằng tính. Nhưng cột vào trên óc liền không đồng dạng, toàn tự động. Nozomi Noji đừng nói tiếp tục đuổi, cái này mẹ nó ngay cả đường đều thấy không rõ lắm, mà lại cứ như vậy một người rộng bao nhiêu đường hầm, hắn ngay cả chỗ ẩn núp đều không có, cũng không thể ngã chạy đi. Nozomi Noji kém chút liền hỏng mất, chính mình đây rốt cuộc gặp cái gì tuyển thủ. Nozomi Noji chậm rãi dừng bước, thật sự là không ngừng không được, hắn thấy không rõ đường. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước kim quang bỗng nhiên diệt, Nozomi Noji hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là đối phương pháp khí này quá hao phí linh lực, cho nên không đáng kể. Ngẫm lại trước đó tại trong cung điện giống như cũng thế, đối phương cũng không có sử dụng thời gian quá dài a. Không trách Nozomi Noji có thể như vậy suy đoán, dù sao theo hắn nghĩ đến, đối phương bây giờ không có tất yếu dừng lại. Một đường mở ra cái này vô địch xa quang đèn đào tẩu không phải tốt. Hắn cười lạnh một tiếng liền đuổi theo, đã ngươi hết biện pháp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kết quả, ngay tại một giây sau, ca Nozomi Noji lại thấy được mặt trời. Đến từ Nozomi Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Mà lại lần này, cái này một chùm kim quang không còn giống như là vừa rồi như thế thường sáng lên, mà là nhanh chóng lóe, khiến cho toàn bộ đường hầm theo mẹ nó chuẩn bị nhảy biết cô, thiếu chút nữa âm nhạc, ngươi lóe em gái ngươi a. Đến từ Nozomu Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nozomu Noji dừng lại một cái, Lữ Thụ cũng ngừng lại, khoảng cách giữa hai người bị một lần nữa kéo ra đến chừng 500m, có thể hôm đó kính chỉ riêng đúng là cách 500m đều cảm thấy chướng mắt. Lữ Thụ đem nhật kính từ sau não trước hái xuống cầm ở trong tay đối Nozomu Noji một trận cuồng thiểm, nói thật, tại như thế chật hẹp đường hầm lý gặp được Nozomu Noji loại này không mang kính râm tuyển thủ, Lữ Thụ đã đứng ở thế bất bại, kỳ thật mang kính râm cũng không có, đen như vậy đường hầm, Nozomu Noji nếu là mang lên kính râm Lữ Thụ liền đem nhật kính cho nhốt, đến lúc đó đối phương vẫn là cái mù lòa, thật sự là cao thủ tịch mịch a, Lữ Thụ cảm khái, hắn hiện tại chính là muốn đợi Nozomu Noji thực lực suy bại về sau phản đánh một đợt. Lữ Thụ đã xa xa phát giác được, Nozomu Noji trên người năng lượng ba động bắt đầu suy yếu, nhưng vào lúc này Lữ Thụ đem nhật kính cột vào trước ngực, bắt đầu hướng phía Nozomu Noji phi nước đại đi qua, trước ngực nhật kính lóe lên chiếu sáng lấy đường hầm lý mỗi một góc, Nozomu Noji lúc ấy cả người đều không tốt, hắn mơ hồ đoán được Lữ Thụ là dễ cảm nhận thể chất, rất có thể đã phát giác được thực lực mình ngay tại suy yếu, bằng không thì vì sao phản truy thời gian tới vừa vặn, cái này cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, biến thành Nozomu Noji ở phía trước chạy, Lữ Thụ ở phía sau truy, nói thật, Nozomu Noji từ linh khí khôi phục thời đại mở ra đến nay, cho tới bây giờ không có như thế uất ức qua, cái này đều cái gì theo cái gì a? Trên tay đối phương đồ vật cũng không có gì đặc biệt lớn lực sát thương, nhưng từ làm người buồn nôn góc độ đến xem, thật đã vô địch, đây chẳng lẽ là thiên la địa võng bồi dưỡng ra được mới chủng loại người tu hành, người khác đều là thổ hệ hỏa hệ thần mã, ngươi là làm người buồn nôn hệ, chính gõ chữ đây bỗng nhiên giật nảy mình, đằng sau phi kiếm một giờ tăng 3 hơn 1000 phiếu, các vị, cầu nguyệt phiếu, ta phải đi ngủ bù, gánh không được, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Làm tạm mấy chương, khi nào về mình sẽ làm tiếp.